Tình gầy tình héo, tình chết tình bơ vơ. Lần đầu gặp gỡ như quen dần nỗi thương đau. Tình đầu là những đắm đuối đam mê tuyệt vời, rồi ân ái ngây ngất bay đi về đâu. Tình gầy tình héo, tình chết tình bơ vơ. Một lần tình lỡ, sao quên được nỗi cô đơn. Đêm về tưởng nhớ, đã thấy con tim rừng sâu. Em yêu ơi, cần gắng xưa thêm lạnh đây. Tiếng pháo tiên bước em đi theo